Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4036, màn cổ trận chiến cuối cùng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Long Hà bờ bên kia, Trung ương Thánh Quốc xây dựng cơ sở tạm thời. Trong lều vua, một vị lính liên lạc cấp tốc chạy vào, bẩm báo Thánh Đế, mới vừa trông thấy thần võ quốc trong quân doanh. Một cái khổng lồ bóng đen nương theo lấy long ngâm bay lên không? Trải qua chúng ta nhiều lần dò xét. Hẳn là đi theo ở bên người Lâm Bạch cái kia một đầu giao long rời đi quân doanh. Đi hướng phương hướng hẳn là trở về lĩnh Nam Hoàng Thành rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Đế vui mừng quá đỗi. Tốt, này hắn lĩnh Nam Hoàng Thành. Đến một lần, nhanh nhất cũng muốn một ngày thời gian. Bây giờ Lâm Bạch bên người thiếu đầu này giao long, chính là cơ hội trời cho. Dư Thu Đế công tử, ta cố ý tối nay tập kích thần võ quốc quân doanh. Không biết ngài thấy thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dư Thu Đế ngồi tại trên vương vị, hít sâu thở dài mà nói. Không quan trọng, chỉ cần có thể tìm tới Lâm Bạch cùng Lâm Đạc. Lý Tố Bạch, để bọn hắn giao ra tàn phiến là đủ. Đến mức sự tình khác, người đến an bài đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, Thánh Đế lên tiếng, lập tức triệu tập quân hầu đến đây. Chỉ một thoáng, nửa đêm, Long Hà bờ bên kia tinh kỳ lay động. Trùng trùng điệp điệp Trung ương Thánh Quốc đại quân. Vượt qua Long Hà. Thẳng hướng thần võ quốc quân trận bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch còn tại trong lều vua an bài rút lui sự tình. Lại nghe thấy lính liên lạc hốt hoảng chạy vào. Báo, bẩm báo Tiêu Đế. Trung ương Thánh Quốc đại quân đã vượt qua Long Hà. Tập kích quân ta đại doanh. Bây giờ đã cùng tiền quân chém giết ở cùng một chỗ. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt ngưng tụ. Quả nhiên tại vương trướng bên ngoài truyền đến đinh tai nhức óc tiếng la giết âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh thế to lớn, nghe khoảng chừng mấy chục triệu người đang liều giết. Lâm Bạch vốn trong lòng cũng có chút lo nghĩ cùng nộ khí. Bây giờ nghe thấy Trung ương Thánh Quốc đánh tới, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa vặn, hoa trong thời gian ngắn thời gian trước đem bọn hắn cho thu thập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Tiêu, ngươi liền không cần tự mình tiến đến rồi. An bài tốt rút lui sự tình. Ta lần này đi, chắc chắn diệt Trung ương Thánh Quốc hoàng tộc. Chém cổ tiên tông người hạ giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc kia, màn cổ đại lục sẽ không sẽ ở có Trung ương Thánh Quốc. Mặc dù chúng ta rút lui, nhưng là màn cổ đại lục gia nghiệp tốt nhất vẫn là không muốn ném. An bài tốt tin được chi nhân. Tại chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, để bọn hắn bảo vệ tốt màn cổ đại lục gia nghiệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói. Yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch cùng với Đào Sơn Thập Bát Tiên đứng ra nói ra. Lâm Bạch, chúng ta đi chung với ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lắc đầu nói. Không cần. Ta nguyên bản còn muốn cùng Trung ương Thánh Quốc hảo hảo chơi đùa. Thế nhưng là bây giờ xem ra, thời gian cấp bách, liền không cần càng bọn hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Cha mẹ, các ngươi chỉ cần tại Long Hà bên bờ đốc chiến là được. Ta trong khoảnh khắc liền có thể gỡ xuống Trung ương Thánh Quốc quần hùng đầu lâu. Lời nói vừa dứt, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm xông ra vương trướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào Sơn Thập Bát Tiên vội vàng cùng ra ngoài. Bạch Tiêu Tiêu ngồi một mình ở trong lều vua. Trông coi Chu Tính rời đi sau đó. Thần Võ Quốc đem tạm thời giao cho ai tới quản lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhất định muốn trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Mà lại nhất định muốn là cực kỳ trung thành chi nhân. Còn nhất định phải là có văn thao vũ lược chi nhân. Bằng không mà nói, lớn như vậy gia nghiệp, cũng không phải bất luận kẻ nào đều thủ được. Đây mới là Bạch Tiêu Tiêu khó khăn nhất sự tình. Tại Lâm Bạch rút lui trong danh sách, Sở Giang Lưu cũng trong đó. Hắn không thể lại lưu ở trên Man Cổ Đại Lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy ở bên người Bạch Tiêu Tiêu, tin tưởng nhất người, là ai đâu? Trái lo phải nghĩ, Bạch Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn về phía Long ỷ sau đó. Vị nào cung kính đứng trang nghiêm lấy thị nữ? Xuân Hàn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuân Hàn cảm nhận được Tiêu Đế tầm mắt, có chút xì cứ thế. Ngẩng đầu lên. Cùng Tiêu Đế bốn mắt đối mặt, bệ hạ, Xuân Hàn tựa hồ cảm giác được Tiêu Đế ý tứ, lúc này quỳ xuống đất hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chấm, Xuân Hàn, bên cạnh ta tin tưởng nhất người, chính là ngươi rồi, Tiêu Đế thấp giọng nói, vừa vặn, ngươi cùng Kiếm Vương gia cũng không có quá nhiều nhân quả liên lụy. Nếu là người nguyện ý, ta có thể đem Thần Võ Quốc tạm thời giao cho người quản lý. Xuân Hàn vốn là người đáng chết. Nhận được Tiêu Đế bệ hạ đem ta từ cừu ra miệng hổ dưới đao cứu ra. Xuân Hàn không thể báo đáp. Nguyện vì bệ hạ dâng ra sinh mệnh. Xuân Hàn cực kỳ trung thành mà nói. Như Tiêu Đế bệ hạ muốn đem Thần Võ Quốc cùng Man Cổ Đại Lục tạm thời giao cho ta quản lý. Nô tỳ chắc chắn đem hết toàn lực, vì bệ hạ giữ vững gia nghiệp, chờ đợi bệ hạ trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ua tui, nét, Lâm Bạch ngự kiếm phá không? Xông ra vương trướng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ màn đêm đang nồng. Lại tại Long Hà hai bên bờ giấy lên vô số chiến hỏa. Chiếu sáng thương khung, thoáng như ban ngày, đến hàng vạn mà tính tướng sĩ chém giết tại chiến hỏa bên trong. Các loại võ kỹ, pháp thuật, hỏa diễm, lôi đình, hàn băng, đao quang, kiếm ảnh ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng la giết, tiếng kêu rên, hỗn tạp cùng một chỗ. Khó phân người ta, chấm, Lâm Bạch ngự kiếm từ trên cao bay qua. Cúi đầu quét qua trên mặt đất tử chiến. Sắc mặt âm trầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, xông ra vương trướng, một đường không người dám cản. Vượt qua Long Hà. Lâm Bạch giống như một đạo màu trắng lưu tinh từ Trung ương Thánh Quốc quân trận trên không lướt qua. Thẳng đến vương trướng mà đi. Trung ương Thánh Quốc hoàng tộc đi ra nhận lấy cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ tiên tông người hạ giới. Có thể có dư thu đế cùng trương triều hai người. Cùng nhau đi ra chịu chết đi. Trung ương Thánh Quốc vương trướng trên không. Lâm Bạch ngự kiếm đứng ngạo nghễ. Kiếm phong vung lên. Vô biên kiếm ý còn như là thác nước phát tiết mà xuống. Tại vương trướng trước vạch ra một đầu dài ngàn mét câu. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo hộ vương chướng, bảo hộ bệ hạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoài vương chướng thân vệ doanh, lập tức cao giọng la lên bắt đầu, rút ra lợi kiếm, đem vương chướng bảo hộ ở bên trong. Vương chướng bên trong, thánh đế nghe thấy thanh âm này, lúc này nói với Dư Thu Đế. Dư Thu Đế công tử, đây cũng là Lâm Bạch thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dư Thu Đế hai mắt một đầu, khóe miệng lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Hừ hừ, ta còn không có đi tìm hắn, hắn thế mà chủ động tới cửa chịu chết rồi. Vừa vặn, tránh khỏi phiền phức rồi. Đi, ra ngoài chiếu cố Lâm Bạch này đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dư Thu Đế dẫn đầu, Cổ Tiên Tông hạ phàm còn lại 10 vị cường giả đi theo. Thánh đế cùng cửu tổ đi theo cuối cùng. Còn có Trung ương Thánh quốc mấy trăm vị chuẩn đạo cảnh võ giả. Trùng trùng điệp điệp đi ra vương chướng. Ngẩng đầu nhìn một cái. Lâm Bạch giống như kiếm tiên hạ phàm đứng tại dưới tinh không. Bọn chuột nhắt phương nào, sao dám kêu gào. Dư Thu Đế đi ra vương chướng, đôi mắt như kiếm bàn trừng mắt Lâm Bạch, lạnh giọng quát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chính là Dư Thu Đế đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói, nhìn thấy Dư Thu Đế đứng tại thánh đế trước đó, coi như Lâm Bạch có ngốc cũng có thể đoán ra người này chính là hạ phàm chi nhân. Nhưng lại không dám hứa chắc người này chính là Dư Thu Đế. Dư Thu Đế thân hình chậm rãi trôi nổi trên không, lưu động đến cùng Lâm Bạch bằng vai đối mặt tình trạng. Ngạo nghễ nói ra, không sai, bản công tử chính là Dư Thu Đế. Xem ra ngươi chính là Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch chi tử. Cũng chính là man cổ đại lục này những tuế nguyệt này huyên náo xôn xao Lâm Bạch đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia vật của ta muốn đâu? Ngươi cũng đã biết đi hướng. Nói cho ta biết, hôm nay ta có thể tha chết cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dư Thu Đế ngóc lên cái cằm, một bức ở trên cao nhìn xuống đối Lâm Bạch miệt thị nói ra. Dư Thu Đế đến man cổ đại lục mục đích chủ yếu vẫn là vì tàn phiến mà đến. Nếu là đạt được tàn phiến, hắn mới sẽ không quản man cổ đại lục đến tột cùng là thần võ quốc định đoạt vẫn là Trung ương Thánh quốc định đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ha ha. Dư Thu Đế khinh thường cười một tiếng. Nếu ngươi là con trai của Lý Tố Bạch, như vậy nói cách khác, ông ngoại ngươi là chết trong tay ta. Chẳng lẽ ngươi muốn rơi vào cùng ông ngoại ngươi kết quả giống nhau? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ánh mắt bỗng nhiên băng hàn xuống tới, cũng không muốn tại cùng Dư Thu Đế nhiều lời nói nhảm. Lúc này tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm giết ra thể nội, bắn thẳng đến Dư Thu Đế mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.